Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 161, người nào ngăn cản ta đều chết. 2. Vi Đình vô cùng đắc ý, cười ha ha. Xú nha đầu, thời điểm năm đó ta dạy võ cho các ngươi, còn cố ý lưu lại một chiêu, chính là đề phòng chuyện phát sinh như ngày hôm nay. Các ngươi luyện thêm 100 năm nữa cũng không phải là đối thủ của lão phu. Từ Tiểu Nguyệt lạnh lùng trừng Vi Đình một lát, âm thầm buông lỏng góc áo Chu Đại Thông. Chúng ta đi thôi, phía sau gian phòng này, còn có mật đạo. Dứt lời, hai người chậm rãi thối lui ra đằng sau. Đúng lúc này, ở cửa lớn ngoài hậu đường, truyền đến mấy thanh âm hô hào rất lớn, mấy khối ván cửa trong nháy mắt cũng bị đẩy ngã xuống, mấy trăm quân sĩ Vũ Lâm vệ cầm trường thương xông vào liều chết tiến vào bên trong. Tần Tiêu nhìn thấy Lý Trọng Tuấn cầm theo một thanh hoành đao màu vàng, đứng ở phía sau lối vào, quát lớn một tiếng. Bao vây lại, cung thủ trên nóc nhà chú ý, nếu có người dám di chuyển, dùng loạn tiễn bắn chết cho ta. Dạ. Đám quân sĩ cùng nhau hét lên đáp lời. Thanh âm Lý Trọng Tuấn như sấm chớp quét qua tai. Người trong nội viện nghe đây, toàn bộ bỏ vũ khí xuống, quỳ xuống đầu hàng, nếu như phản kháng liền giết chết, bầm thay vạn đoạn. 16 tên H.I. sát thủ còn lại đã sớm sợ đến vỡ mật, không hề có ý chí chiến đấu, lúc này biết rõ thời thế đã mất, đều ném binh khí, quỳ trên mặt đất kêu cha gọi mẹ cầu được tha. Vi Đình sững sờ nhìn cảnh trước mắt, từ trong đáy lòng dâng lên một cổ tuyệt vọng, ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ. Từ Tiểu Nguyệt cùng Chu Đại Thông thối lui vào trong phòng tìm kiếm mật đạo đào tẩu, lại phát hiện nóc phòng chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện rất nhiều cung thủ, nhất tề ngắm vào bọn họ, vì vậy cũng không dám nhúc nhích một chút nào nữa. Đám H.I. sát thủ bên kia hoặc bị Lý Tự Nghiệp cùng Vạn Lôi giết chết hoặc là bị Vũ Lâm vệ bắt sống, lúc này chỉ còn rải rác vài người còn đang vùng vẫy giải chết. Hai tướng buông tha cho đám tiểu tốt này, chạy đến bên cạnh Tần Tiêu, cùng tham gia chiến đấu. Tần Tiêu lập tức cảm thấy áp lực giảm đi nhiều, nhanh chóng thoát ra chiến đoàn, ngồi xổm xuống bên cạnh hai tỷ muội Mặc Y. Không có sao chứ? Không có việc gì. Không chết được. Tần Tiêu, ngươi đáp ứng rồi đó, ngươi phải giúp chúng ta giết cái lão tặc này. Tần Tiêu chậm rãi đứng dậy. Không cần nàng nói. Ta cũng đang có ý định muốn đánh hắn. Dứt lời ném cương đao nhuộm đầy máu qua một bên, từng bước một tiến tới, tới gần Vi Đình. Vi Đình lấy Hồ Nguyệt Loan đao gác ở giữa ngực, sợ đến nỗi rung lên thối lui về phía sau. Ngươi! Ngươi làm cái gì? Ta đầu hàng, ta nguyện ý đầu hàng. Binh sĩ đầu hàng sẽ không bị sỉ nhục, ngươi không thể giết ta. Tần Tiêu phẫn nộ trừng mắt, đang chuẩn bị ra tay giết chết tên Vi Đình dối trá này ngay lập tức, chợt nghe đằng sau lưng vang lên mấy tiếng. Tần huynh đệ của ta ở đâu? Tần Tiêu ngươi ở chỗ nào? Là Lý Trọng Tuấn. Tần Tiêu nhìn chằm chằm vào Vi Đình không quay đầu lại. Điện hạ, Tần Tiêu ở chỗ này. Lý Trọng Tuấn dẫn hơn trăm binh Vũ Lâm vệ nhanh chóng chạy tới, nhìn về phía bọn người Từ Tiểu Nguyệt nghiêm nghị quát. Trói toàn bộ lại cho ta. Chu Đại Thông thở dài một hơi, ném sài đao trên mặt đất, cúi thấp đầu xuống. Từ Tiểu Nguyệt thì toàn thân mềm nhũn, co quắp ngã trên mặt đất, tiếp đó ngất đi. Lý Trọng Tuấn chạy đến bên cạnh Tần Tiêu, đập một chưởng thật mạnh lên trên vai của hắn. Tần huynh đệ, ngươi không sao chứ? Chuyện này khiến ngươi hả giận chứ? Mấy ngày qua chịu đựng sự buồn bực cùng nỗi oán khí, bây giờ cũng đã phát tiết xong. Sao, thống khoái chứ? Ha ha! Tần Tiêu ôm quyền thi lễ với Lý Trọng Tuấn. Ánh mắt lại một mực lạnh lùng trừng về phía kia một cái, nhìn Vi Đình đang một mực lui về phía sau lưng dựa vào tường. Cũng không tệ lắm. Chỉ là, còn có một chuyện trọng yếu ta chưa có làm, khiến cho nội tâm của ta không được thoải mái cho lắm. Lý Trọng Tuấn ngạc nhiên nói. A, là chuyện gì vậy? Khóe miệng Tần Tiêu nhếch lên, lộ ra nụ cười lạnh đầy dữ tợn và khát máu, chậm rãi nâng một tay lên dùng ngón trỏ chỉ Vi Đình. Ta muốn tự tay xé tên cẩu tặc này thành 18 miếng. Lý Trọng Tuấn đảo mắt nhìn chằm chằm vào Ngô Hưng Quốc, mặt lạnh như sương quát. Hừ, Ngô Thứ Sử. Thân là đại quan của Chu Triều, lại đi theo bọn phản nghịch mưu phản, giết chết 100 lần cũng không đền bù đủ tội. Lại lập tức hạ giọng, nói với Tần Tiêu. Chỉ là huynh đệ à, nếu hắn chết không được minh bạch thì chỉ sợ khó bịt miệng người đời. Không bằng như vậy. Ngươi cứ đánh hắn thành người tàn phế để giải hết giận trước, sau đó xử phạt ở mức cao nhất của pháp luật là đưa hắn đi chém, như vậy, cũng có thể ăn nói với hoàng đế bên kia,

nàng cùng tỷ tỷ của nàng, đều trở thành thân nhân của ta. Tần Tiêu ta cũng là một cô nhi. Từ giờ trở đi, chúng ta đều là thân nhân. Các nàng, cũng đã có thể bắt đầu một cuộc sống mới, các nàng có thể làm những việc mình thích được rồi. Tốt! Đọc truyện online mới nhất ở truyện.ee.com. Tử Địch mặt đầy nước mắt, nghẹn ngào gật đầu. Mặt y. Tần Tiêu mỉm cười nhìn nàng. Kỳ thật, ta còn muốn cảm tạ nàng. Nàng giúp ta nhiều lần việc như vậy, bằng không, ta cũng sẽ không biết sớm mà giải quyết sự việc bên này. Mặt y nghi ngờ nói. Ta. Tần Tiêu cười. Đúng vậy nha. Nói ra lúc đón dâu ở Ngạc Châu, nàng phá vỡ chuyện từ Tiểu Nguyệt giả trang Vĩnh Thái công chúa, ngày đó còn có, nàng ở trên Thiên Thánh Sơn ám sát ta, về sau cũng làm cho ta hiểu được một việc, kỳ thật, Hỏa Phượng cũng không có đem nơi ở dời đi, chẳng qua đó chỉ là một cái ngụy trang mà thôi. Giọng nói mặt y có chút kinh ngạc. Vậy chuyện này? Chuyện này, sao đại nhân có thể nghĩ ra được? Tần Tiêu nở nụ cười ha ha. Nàng thả người tại vách núi, sau đó thì liền mất tung tích. Vì vậy ta liền tin rằng, Thiên Thánh Sơn, ngoại trừ những chỗ đúc tiền chúng ta đã thấy ra, phía dưới khẳng định vẫn còn có các động khác. Lúc ấy nàng lo lắng ta dẫn người tới đuổi giết, nên sẽ chạy về hướng theo bản năng nghĩ là an toàn. Vì vậy ta liền suy đoán, ở dưới canh núi, khẳng định còn có ám đạo bí mật hơn. Về sau thời điểm ta điều binh, cố ý phái thêm một chi quân đội đi qua, chính là muốn phá hủy căn cứ của Hỏa Phương này. Mặt y cùng Tử Địch kinh ngạc liếc nhìn nhau, nhao nhao lắc đầu. Mặt y giận dữ nói. Nguyên lai, từ khi vừa mới bắt đầu, Phượng tỷ đã nhất định phải thất bại. Cả tỷ muội hai người chúng ta, cũng phải đến khi động thủ với Vi Đình, mới biết được ý đồ chân chính của đại nhân. Không ngờ trước đó, địa nhân đã đem tỷ muội chúng ta ra lừa gạt, trong chốc lát trung thần, chốc lát thành gian tà, chúng ta ai cũng mơ hồ, không dám cùng đại nhân nói chuyện gì cả. Ha ha! Ba người đồng thời nở nụ cười. Tần Tiêu ngừng lại một chút rồi nói. Được rồi, hôm nay cũng không nói nhiều nữa, các người bị thương rồi, mau tranh thủ thời gian đi băng bó vết thương lại đi, quần áo trên người cũng phải thay cái khác, giống như ta vậy, đều sắp trở thành huyết nhân hết cả rồi. Dạ! Hai tỷ muội đáp lời rồi đi ra khỏi cửa phòng. Tần Tiêu thở ra một hơi thật dài rồi lại ngồi xuống ghế. Đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thì Lý Tự Nghiệp lại chạy sộc thẳng vào trong. Lý Tự Nghiệp sớm đã cởi bỏ ngoại bào màu đen dính đầy máu ra, lộ ra một thân da thịt màu đen giống như thiết bản, mặt mày hồng hào, vui vẻ nói với Tần Tiêu. Đại nhân, chúng ta đợt này đúng là trút được cơn giận. Con mẹ nó, cái đám ác tặc này, Gia Gia đã sớm muốn giết bọn nó chết không còn một mống từ lâu rồi. Tần Tiêu vẫn thông dong ngồi trên ghế, cười ha hả. Huynh đệ ngươi giống như sống chỉ để giết người ấy. Đám binh tôn tướng cua kia gặp phải ngươi thật sự đúng là xui mấy kiếp. Ha ha. Lý Tự Nghiệp cười to mấy tiếng, sau đó nói. Đại nhân, vừa rồi lúc ta giết tới hang say có một người xông vào, cùng ta lưng tựa lung cùng chém giết một hồi, thật sự đúng là quá thống khoái. Người này cũng là một hảo thủ chuyên chơi đao đấy. Hắn nói là muốn gặp mặt đại nhân một cái, nên ta đã dẫn hắn tới đây. Tần Tiêu nói, là Vạn Lôi chăng? Mau mời hắn vào. Dứt lời liền ngồi thẳng lại. Lý Tự Nghiệp chạy ra cửa, nói, huynh đệ à, mau vào đi. Trên chiến trường thì như một con sói đói như thế, sao bây giờ lại e thẹn như nữ nhân thế này, mau vào đi. Tần Tiêu nghe được Vạn Lôi đứng ngoài cửa ấp a ấp úng. Ta. Tần Tiêu mỉm cười lắc đầu, đi tới cửa nói với Vạn Lôi. Vạn tướng quân à, mau vào trong phòng đi. Vạn Lôi kinh ngạc nhìn Tần Tiêu, quăng cây đại đao trong tay xuống, quỳ xuống. Đại nhân, Mạc tướng lúc trước đã vô lễ quá đáng với đại nhân, thỉnh đại nhân giáng tội trừng phạt. Tần Tiêu liền vội vã đỡ hắn dậy. Vạn tướng quân đúng là một hãn tướng trung dũng. Chuyện xảy ra lúc trước lại càng khiến bản quan thêm bội phục ngài, có tội gì mà trừng phạt. Vạn Lôi chắp tay đứng dậy. Lòng dạ của đại nhân bao la như biển, khiến Mạc tướng vô cùng hổ thẹn. Lý Tự Nghiệp cười ha hả. Vạn tướng quân, ngươi cũng đừng có lấy đại nhân nhà chúng ta ra so với đám người tầm thường kia. Lão Lý ta bình sinh chỉ bội phục hai người, một là Cố Tể tướng đã qua đời, Địch Quốc lão, thứ hai ấy à, chính là vị Tần đại nhân đang đứng trước mặt tướng quân đây. Tần Tiêu cũng cười lên ha hả. Lý tướng quân, trước kia không phải cũng nói là chỉ bội phục hai người thôi sao? Ha ha ha. Ba người cùng đồng thanh cười lớn. Sau khi đã tiễn hai người Lý, Vạn đi khỏi, Tần Tiêu rốt cuộc một mình lẳng lặng ngồi suy nghĩ. Một mình suy nghĩ hồi lâu sau, mới đứng dậy đi về phía từng được gọi là động phòng. Kia. Chỗ đó, còn cất giấu một thứ rất quan trọng, chính là thủy nhạc sách. Không ngoài sự liệu của Tần Tiêu, thủy nhạc sách vẫn bình yên vô sự, Tần Tiêu tìm một bộ quần áo trong phòng rồi gói thủy nhạc sách lại. Sau đó chạy qua một bên rửa mặt sạch sẽ rồi thản nhiên đi về phía đại đường Lăng Vân Cư. Công đường đã trở thành một quân trướng tạm thời hoặc là nói như là nha môn. Bên cạnh đứng hầu trên dưới 100 tên vũ lâm vệ, Lý Trọng Tuấn ngồi trên án cao, bắt đầu hạ từng đạo quân lệnh. Sắc mặt Lý Trọng Tuấn nghiêm túc vô cùng. Tất cả nghịch đảng tù binh tiểu tốt, kéo tới bên hồ Bành Lễ chém ngay tại chỗ. Vâng. Vài tên tiểu hiệu bộ giáng sĩ quan lĩnh mệnh chạy ra ngoài. Phủ binh tiểu tốt theo bọn phản nghịch Ngạc Châu lập tức bắt giữ, sau khi nghiêm thì tiếp tục xử trí. Tuân lệnh. Phàm là quan lại lần này đến Sở Tiên Sơn Trang bắt giữ, đợi Giang Nam Đạo Khâm Sai Tần đại nhân tra thêm thì tiếp tục. Tuân lệnh. Đúng lúc này Tần Tiêu tiến vào công đường, Lý Trọng Tuấn cười to, đứng dậy chỉ vào Tần Tiêu nói. Chúng tướng quan, vị này chính là Giang Nam Đạo Khâm Sai, Tần đại nhân. Tần đại nhân lần này anh hùng đại thắng, chúng tướng quan mau tới nghênh đón. Trong nội đường hơn trăm người đồng thời chắp tay hành quân lễ, cùng lên tiếng. Tham kiến Tần đại nhân. Tần Tiêu ha ha cười nói. Chư vị tướng quân miễn lễ. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 164, Thượng quan Nguyễn Nhi, 2. Sau đó thấy Lý Trọng Tuấn vẫy mình, hắn đi đến trước quan án. Lý Trọng Tuấn hạ giọng hỏi Tần Tiêu. Huynh đệ, người mà ngươi muốn xem đã tới rồi. Tần Tiêu nghi hoặc nói. Ở nơi nào? Vừa xong. Trong trướng bên ngoài Sở Tiên Sơn Trang chờ chúng ta. Lý Trọng Tuấn cười rất mập mờ. Bổn vương ở chỗ này chờ huynh đệ. Đi nhanh đi. Tần Tiêu trong lòng âm thầm có chút nghi hoặc, bị Lý Trọng Tuấn kéo đẩy đi tới Lăng Vân Cư. Hiện tại xem ra chiến đấu ở tiền viện còn thảm thiết hơn là hậu viện, vệ sĩ Vũ Lâm vệ không ngừng quét dọn chiến trường bốn phía, cây cối hoa cỏ bị dẫm đạp, có thể chứng kiến vết máu bắn ở bên trên cùng kiếm gãy ở cắm nghiêng ở chung quanh. Nguyên bản một sơn tra một kẻ trong chốc lát đã trở thành chiến trường tu la, hiện tại tùy ý có thể thấy được đoạn ngói tàn gạch, tàn cành đoạn lá, cả thạch củng kiều cũng không biết bị ai bổ cho một đao, nhìn có vẻ rách nát vô cùng. Ngoài cửa lớn Sở Tiên Sơn Trang đã có một chuỗi trướng hành quân thật dài, ở chính giữa có một soái kỳ rất bắt mắt, bên trên có chữ Lý. Tần Tiêu đi theo Lý Trọng Tuấn tới bên cạnh quân trướng, Lý Trọng Tuấn dừng chân, cười gian. Huynh đệ, tự mình vào đi thôi. Hành quân soái trướng, Tần Mỗ không dám xông vào. Tần Tiêu có chút chần chờ. Hôm nay biểu hiện của Lý Trọng Tuấn quả thực có chút quái dị. Lý Trọng Tuấn cười hắc hắc trề miệng ra, tiểu tốt canh giữ ở bên cạnh soái trướng vén rèm cửa lên, Lý Trọng Tuấn đẩy hắn một cái. Huynh đệ ngươi cứ vào đi. Tần Tiêu lão đảo xông đi vào, đúng là dở khóc dở cười. Thân hình còn chưa đứng lại, lại chứng kiến trong soái trướng có một người đang ngồi đối diện nhìn hắn. Ai da, Giang Nam Đạo Khâm Sai đại nhân. Quan chức to quá mời cũng không được sao? Tần Tiêu không khỏi ngạc nhiên. Là cô? Thượng quan cô nương như thế nào đến Giang Nam, còn đi tới Ngạc Châu? Người trong trướng không ngờ lại là Thượng quan Nguyễn Nhi. Hôm nay nàng mặc một bộ nam trang hồ phục, đầu đội cái mũ hai cánh mặt không xoa phấn, tố trang thanh nhã, thản nhiên đứng dậy, dùng thanh âm trêu tức nói. Như thế nào? Chỉ cho phép Tần đại nhân uy phong bát diện Giang Nam, cũng không cho Thượng quan Nguyễn Nhi đến xem náo nhiệt sao? Tần Tiêu cười. Thượng quan cô nương lại muốn giễu cợt Tần Mỗ. Bệ hạ gần đây có mạnh khỏe không? Thượng quan Nguyễn Nhi hơi nhíu lông mày một chút. Bệ hạ không sao. Chỉ là ngày gần đây tự hồ long thể có hơi bất an, đã tiến vào dương cung nghỉ dưỡng. À! Tần đại nhân hồi kinh sẽ sớm tận tường thôi. Bất quá những lời này ta mới vừa nói, cũng không thể tùy tiện nói với ai, có biết không? Trong lòng Tần Tiêu có chút kinh nghi. Vâng, Tần Tiêu minh bạch. Hắn không khỏi nghĩ đến, theo lý thuyết, đến bây giờ năm này, Võ Tắc Thiên tuy rằng tuổi tác đã cao, có lẽ thân thể còn rất tốt, làm sao lại tiến vào bên trên dương quan tĩnh dưỡng. theo như lời nói của Thượng quan Nguyễn Nhi thì một chút khiếm thỏa. Này có chút không ổn rồi. Bởi vì tình huống thân thể của hoàng đế, thân là tùy tùng thân cận không thể khuếch đại. Thượng quan Nguyễn Nhi cảm thấy hứng thú chằm chằm vào Tần Tiêu một hồi, sau đó cười lên khanh khách. Không tệ lắm. Hai tháng không gặp, Tần đại nhân hiển nhiên đã thoát thai hoán cốt, xứng đáng cái tên trụ cột quốc gia Đại Chu. Nhớ ngày đó lần thứ nhất gặp mặt tại Trường An, ngươi thật là non nớt. Hì hì. Tần Tiêu cũng cười một trận, hắn âm thầm đánh giá Thượng quan Nguyễn Nhi, trong lòng nhịn không được nhớ tới một sự tình, Thượng quan Nguyễn Nhi trước mắt và trong lịch sử trên TV hắn đã coi có khác biệt quá lớn. Đầu tiên chính là tuổi không đúng. Theo lý thuyết nàng hiện tại ít nhất có lẽ cũng phải 40 tuổi rồi, nhưng hiện tại xem ra, có lẽ vẫn chưa tới 18 tuổi. Tuổi nhỏ như vậy, lại có thể làm tâm phúc bên cạnh hoàng đế, thật là quái thai. Hơn nữa Thượng quan Nguyễn Nhi cả đời trong cung lần này có thể tới được Giang Nam, thật là quái dị. Thượng quan Nguyễn Nhi nhìn bộ dạng âm thầm suy tư của Tần Tiêu không khỏi nói khẽ. Nghĩ gì thế, Tần đại nhân? Tần Tiêu phục hồi tinh thần lại, tinh tế đánh giá Thượng quan Nguyễn Nhi. Bởi vì đang mặc nam trang, giữa lông mày của nàng không điểm xuyết hoa, nhưng bộ dáng vẫn xuất chúng kiều mị động lòng người. Dù sao cũng là người cả ngày làm bạn với hoàng đế trong hoàng cung, giơ tay nhấc chân cũng lộ ra khí chất ôn nhu thanh tao lịch sự. Tần Tiêu thầm nghĩ trong lòng, đúng là một mỹ nữ có khí chất. Chỉ là Thượng quan Nguyễn Nhi trong lịch sử có danh tiếng xấu hoang dâm vô độ, chỉ là không biết, nàng bây giờ. Tần Tiêu thuận miệng nói. A, không có gì. Chỉ là kỳ quái, Nghĩa Hưng Vương Điện Hạ vì sao phải đem Tần Tiêu nhét vào trong soái trướng này? Thượng quan Nguyễn Nhi nhăn mày một cái nói. Sao thế? Ngươi không muốn nhìn thấy ta sao? Tần Tiêu cười cười. Tự nhiên không phải. Hẳn là Nguyễn Nhi tới tìm ta bởi vì có cái dụng ý khác. Thượng quan Nguyễn Nhi cười thần bí, xoay người sang chỗ khác, úp úp mở mở nói. Có thì như thế nào, không có thì sẽ sao? Tần Tiêu cười ha ha. Nếu như là có, vậy Tần Tiêu đành phải quỳ xuống đất tiếp chỉ rồi. Thượng quan Nguyễn Nhi xoay người lại, chật chật nói. Trách không được Nghĩa Hưng Vương Điện Hạ nói ngươi là nhân tinh, quả nhiên không giả, chuyện này mà ngươi cũng nghĩ ra được. Được rồi. Làm chuyện chính sự trước, dứt lời, nàng xuất ra một quyển thánh chỉ vàng ống, hai tay Thượng quan Nguyễn Nhi giơ lên, âm thanh của nàng kéo dài nghi mặt nói. Thâm sai Giang Nam đạo, Tần Tiêu tiếp chỉ. Trong lòng Tần Tiêu cười thầm, quả nhiên không ngoài sở liệu. Hắn quỳ xuống hô to. Thần, Tần Tiêu, tiếp chỉ. Thượng quan Nguyễn Nhi dương chỉ tuyên đọc. Bạn đang đọc truyện tại. Trẫm ủy quyền cho ngươi. Toàn quyền thay trẫm quản hạt Giang Nam, gặp thời lộng quyền. Quan viên lớn nhỏ, sĩ quan cấp cao, vô luận phẩm cấp chức vụ Giang Nam đạo, khanh có thể tiền trảm hậu tấu. Trẫm đặt khiển Thượng quan Nguyễn Nhi trong nội cung cùng Dương Châu đại đô đốc Lý Trọng Tuấn cùng khanh đồng mưu quyết đoán. Thâm thử. Thần Tần Tiêu, lĩnh chỉ tạ ơn. Thánh chỉ ngắn ngủn mấy chục chữ lại làm trong lòng của Tần Tiêu sôi trào, toàn quyền quản lý. Gặp thời lộng quyền. Ta đây há không phải là thật sự trở thành chúa tể của Giang Nam sao? Trước đó khi ở Trường An, Võ Tắc Thiên chính miệng nói với ta, tiền trảm hậu tấu quan viên tứ phẩm trở xuống. Hôm nay một đạo thánh chỉ xuống, quyền lực của ta, không biết tăng thêm gấp bao nhiêu lần rồi. Đạo thánh chỉ này của Võ Tắc Thiên hơi có chút kỳ quặc, ta vừa mới phá hủy Hỏa Phượng, thánh chỉ lại đúng lúc hạ xuống. Hiện tại cũng không có TV cùng email, nhưng đạo ý chỉ này... Người sáng suốt xem xét đã biết rõ là nói về chuyện Hỏa Phượng. Tiền trảm hậu tấu có ý tứ đơn giản là không cần trải qua lại bộ, hình bộ cùng các đường có thể quyết đoán xử quyết quan viên theo bọn phản nghịch Giang Nam. Như thế xem ra, Võ Tắc Thiên cường điều ý của nàng. Mọi việc ở Giang Nam phải xử lý cho rõ ràng. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 165, cân nhắc quyết định. Về phần một câu cuối cùng cùng khanh đồng mưu quyết đoán sự tình. Cho Thượng quan Nguyễn Nhi phái tới chuyên trách xử lý Hỏa Phượng. Hơn nữa sớm có Lý Trọng Tuấn ở đây, Võ Tắc Thiên liệu định ta không dám làm ẩu đem sự tình làm hư hại, mới hạ một đạo thành chỉ tưởng như thiên ân vô hạn, kỳ thật lại sớm an bài hai người tới giám sát. Tần Tiêu tiếp nhận thánh chỉ rồi đứng dậy, chứng kiến vẻ mặt cười quái dị của Thượng quan Nguyễn Nhi thì không khỏi ngạc nhiên nói. Cô cười cái gì? Thượng quan Nguyễn Nhi thần thần bí bí lắc đầu. Không có gì. ta chỉ cảm thán vận khí của Tần đại nhân thật không phải là tốt như bình thường. Xin chỉ giáo cho. Tần Tiêu nghi hoặc nói. Thượng quan Nguyễn Nhi đáp. Ta từ nhỏ vào cung, đi theo bệ hạ hơn 10 năm rồi. Chỉ thấy qua hai lần, bệ hạ cho thần tử quyền lực lớn như vậy. Một là thừa tướng Địch Quốc Lão đã qua đời, thứ hai chính là ngài Võ Trạng Nguyên Khâm sai tuổi không đến 20. 20 tuổi nha, chật chật, vương công hậu duệ quý tộc 20 tuổi có thể nắm được thực quyền chỉ đếm được trên đầu ngón tay, ngài đã sáng tạo ra một kỳ tích không nhỏ rồi. Tần Tiêu cười ha ha một cách mỉa mai. Hoàn toàn chính xác, vận khí của Tần mỗ gần đây tương đối khá. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, có cái gì không thể, bất quá là một hồi tay chân hành động thôi, thời điểm xử lý đại sự không phải còn ngươi cùng Lý Trọng Tuấn hai người giám sát sao? Võ Tắc Thiên là một người lão luyện, lý nào lại dễ dàng giao thực quyền cho một người trẻ tuổi như ta? Không ngờ Thượng quan Nguyễn Nhi lại tiến tới bên cạnh Tần Tiêu thần bí nói. Giang Nam là nơi hương hoa liễu mị chi địa, từ trước tới nay mỹ nữ như mây. Tần đại nhân lần này tới tuần, có lẽ hưởng không ít diễm phúc a. Tần Tiêu sững sờ, lập tức cười giả tạo. Hình như là không có, mỹ nữ đụng phải mấy người, nhưng không phải sát thủ chính là yêu tinh, đều chỉ muốn hại cái mạng nhỏ của Tần mổ. Bây giờ có thể còn sống đứng ở chỗ này nói chuyện với quan cô nương đã có diễm phúc không cạn rồi. Hì hì, ta còn lâu mới tin. Làm bộ ra vẻ đạo mạo. Thượng quan Nguyễn Nhi che miệng cười trộm. Nhưng lập tức lại chuyển đổi một loại khẩu khí khác, nàng nói thầm với Tần Tiêu. Kỳ thật bệ hạ phái ta tới, là có khẩu dụ khác muốn để cho ta truyền đạt. Bệ hạ có ý tứ là một án của Từ Kính Nghiệp đã có từ lúc 18 năm trước rồi. Ngài hiểu ý tứ của bệ hạ chứ? Trong lòng của Tần Tiêu rùng mình. Tần mổ đã hiểu, thượng quan cô nương yên tâm, Tần mổ đã nghĩ kỹ kế sách ứng đối. Chuyện cho tới bây giờ, Tần Tiêu cuối cùng đã hiểu rõ một việc. Mục đích thực sự Võ Tắc Thiên phái Thượng quan Nguyễn Nhi đến là muốn Tần Tiêu cực lực che giấu tồn tại của một nhân vật là Từ Tiểu Nguyệt. Về phần vì sao làm như vậy, mục đích thực sự đã rất rõ ràng, đó là nhất định không được để chuyện tình Lý Tiên Huệ còn sống trên đời. Theo lời nói một phần của Thượng quan Nguyễn Nhi thì việc Võ Tắc Thiên phái Lý Trọng Tuấn đến Giang Nam xem ra mưu đồ của Võ Tắc Thiên đã minh xác, nàng không muốn làm cho bản án Giang Nam dẫn phát náo động triều đình, không muốn làm cho chuyện tình Lý Tiên Huệ kích phát tranh đấu gay gắt của Võ Nhị Gia. Không muốn làm cho một bím tóc như vậy rơi xuống vào tay người ngoài. Tần Tiêu bất động thanh sắc nhìn Thượng quan Nguyễn Nhi, thấy trong ánh mắt của nàng cũng phú có thâm ý, hai người nhìn nhau một hồi, ngầm hiểu lẫn nhau đồng thời nhẹ cười rộ lên. Hôm sau, sắc trời đã rõ ràng, tiết thanh minh này, nhất là địa vực mưa nhiều như ở vùng sông nước Giang Nam thì cực kỳ hiếm thấy. Sáng sớm, mặt trời đỏ chiếu xuống mặt đất tạo nên những ráng hồng. Vạn đạo kim quang soi lên từng cọng cây ngọn cỏ của Sở Tiên Sơn Trang khiến chúng như xuất hiện những tầng sáng màu vàng. Sương mù và hơi nước hơi mỏng dịu dàng phiêu sáng bốn phía quanh Sơn Trang. Tần Tiêu sớm rời khỏi giường, đứng ở trên núi đá Sơn Trang dõi mắt trông về phía xa, im im lặng lặng đang suy nghĩ điều gì đó. Gió sớm phe phẩy, hồ nước bíp lục gợn sóng, Tần Tiêu vuốt nham thạch dưới chân, từng mảng sương động mang theo khí tức đồng cỏ và nguồn nước quấn lấy mũi và môi hắn. Nghe mùi hương quen thuộc này, Tần Tiêu phản phất nhớ tới trong đêm khuya ngày hôm trước, tình cảnh cùng Lý Tiên Huệ bơi qua thoát khốn, không tự chủ được hắn hơi mỉm cười. Nàng, hiện tại có khỏe không? Ta có nên mang Lý Trọng Tuấn đi gặp nàng không? Từ ngày hôm qua đại phá Hỏa Phượng chấm dứt, lại nhận được thánh chỉ của Thượng quan Nguyễn Nhi, Tần Tiêu vô cùng phiền não. Ý tứ của Võ Tắc Thiên rất rõ ràng, không cho thế nhân biết rõ tồn tại của Lý Tiên Huệ, không muốn bởi vì nàng khiến cho triều đình nội loạn. Đây là ý tứ của thánh chỉ và khẩu dụ trong lời nói của Thượng quan Nguyễn Nhi. Nhưng chân chính muốn làm hai chuyện này hữu hiệu nhất chỉ có một phương pháp, đó là làm cho Lý Tiên Huệ biến mất trên cái thế giới này. Mỗi lần nghĩ tới đây, trong lòng của Tần Tiêu ngoại trừ nén giận, chính là chua xót, Lý Tiên Huệ đến tột cùng đã phạm sai lầm gì? Vì sao bất kể là thân nhân của nàng hay là địch nhân cũng muốn trăm phương ngàn kế muốn nàng chết hoặc là muốn sống không được, muốn chết không xong? Nếu như Lý Tiên Huệ là nhân vật hung ác cùng cực thì cũng thôi, nhưng mà nàng lại là một nữ tử ôn nhu, dịu dàng thông tình đạt lý, cho dù bị tất cả mọi người vứt bỏ, trở thành một vật hy sinh làm bia đỡ đạn nhưng nàng thủy chung chưa từng có một câu oán hận, từ đầu đến cuối luôn suy nghĩ vì người khác, vì quốc gia. Tần Tiêu thở dài một tiếng, nếu ta giết chết một nữ tử như vậy thì có khác gì cầm thú đâu. Mỗi lần nghĩ đến một ít quan án, sai án trong lịch sử, ta đều thống hận những tên trùng phản diện vô liêm sỉ. Luôn tiếc hận vì người đã khuất. Chẳng lẽ tự tay ta phải đi làm chuyện này sao?

Trong lòng Tần Tiêu cười thầm, ai già. Tháng 3, công việc thật đúng là nhiều a. Nhìn thấy Thượng quan Nguyễn Nhi đến, hai tỷ muội mặc y tử địch đứng dậy nói. Thượng quan đại nhân tới, Tần đại nhân, nô tỳ cáo lui. Tần Tiêu cười, gật đầu. Hai tỷ muội vừa ra cửa, Thượng quan Nguyễn Nhi cười hì hì nói. Ai nha, ta càng ngày càng bội phục Tần đại nhân rồi. Không ngờ còn có thể từ bên trong địch doanh chiếm được một đôi người ngọc như thế. Thủ đoạn này, chật chật, quả nhiên là kinh thế hải tục. Tần Tiêu cười ha ha ra hiệu Thượng quan Nguyễn Nhi ngồi xuống. Thượng quan cô nương cũng nói, vận khí của Tần mổ không phải bình thường. Chỉ là vận khí tốt thôi. A, thật sao? Thượng quan Nguyễn Nhi cười yếu ớt, ngồi xuống. Hôm nay nàng đã đổi một thân hồ phục, mặc quần áo và trang sức cung đình. Cổ tròn tay áo ngắn, váy tím ngắn lộ ra da thịt tuyết trắng, bên hông bó một mảnh tơ lụa màu xanh nhạt, bố ngực thập phần no đủ như là nụ của bút sen. Trong lòng Tần Tiêu âm thầm cảm thán, cũng chỉ có Đại Đường mới có loại trang phục thời thượng lớn mật này, thời điểm nói chuyện phiếm uống rượu cùng Lý Trọng Tuấn, Trương Húc. Hai người này học đòi văn vẽ thường xuyên nói về loại trang phục này. Phấn hung bán yểm nghi ám tuyết. Trường lưu bạch tuyết chim hung tiền gợi cảm thì gợi cảm nha, ha ha, phải dùng tới quanh co lòng vòng sao? Thượng quan Nguyễn Nhi bỏ cái mũ cánh chuồn đi, tóc búi thành kiểu của vọng tộc Tinh Thành, búi tóc cao ngất. Bên trên cắm ba cây trâm và một cái lược vàng, cổ đeo một cái vòng vàng kim, giữa lông mày thoa một chút phấn hoa mai khiến cho Thượng quan Nguyễn Nhi ngày thường có vẻ phóng khoáng, hiện tại càng thêm đoan trang cao quý. Tần Tiêu không thể không âm thầm bội phục cách ăn mặc của Đại Đường. Tuy rằng trước đó mình cũng có vào cung kiến giá, nhưng Thượng quan Nguyễn Nhi cùng Võ Tắc Thiên đều ăn mặc y phục hàng ngày bình thường, sau khi tới Giang Nam cũng tiếp xúc không ít với phu nhân, nhưng chính thức để cho hắn lần thứ nhất cảm thấy kinh diễm chính là Thượng quan Nguyễn Nhi. Đây không chỉ đơn giản là đẹp đẽ quý giá. Gợi cảm có khả năng hình dung, mà một loại khí chất ung dung phát ra từ bản thân. Phối hợp cách ăn mặc tinh tế làm cho người ta có một loại cảm giác hài hòa, thưởng tâm duyệt mục, cảnh đẹp ý vui. Tần Tiêu thầm suy nghĩ nói, những diễn viên trên điện ảnh TV nếu chính thức nhìn thấy cách ăn mặc của nữ tử đường triều, có lẽ sẽ không dám nhìn thẳng. Những đạo cụ cùng trang điểm vụng về kia há có khả năng bằng người thật sao? Diễn nghệ cao minh sao có thể đạt tới hiệu quả cùng cảnh giới tự nhiên và hoàn mỹ như thế này? Đây là lần thứ nhất Tần Tiêu thấy Thượng quan Nguyễn Nhi đeo nữ trang, hắn không khỏi gật đầu tán thưởng. Nguyên bản cô nương Thượng quan lại đẹp như vậy. Thượng quan Nguyễn Nhi bất động thanh sắc liếc mắt nhìn Tần Tiêu, nàng ngoan ngoan nói. Như thế nào, nguyên bản Tần đại nhân trước đó một mực đều cho rằng Nguyễn Nhi là người quái dị sao? Tần Tiêu mỉm cười. Ngươi biết rõ, ta không phải ý tứ kia. Tục ngữ đạo nhân dựa vào y trang, cách ăn mặc của Thượng quan cô nương quả thực làm cho người ta có chút cảm giác kinh diễm. Môi son Thượng quan Nguyễn Nhi khẽ lộ nụ cười. Xem ra, Tần đại nhân thật cũng không quá biết dỗ nữ hài tử mà. Cái gì gọi là người dựa vào y trang? Ý của ngươi là cách ăn mặc của ta chính là người quái dị sao? Tần Tiêu nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài. Ngươi để tâm vào chuyện vụn vặt, ta cũng không có biện pháp. Được rồi, người đẹp và quần áo đẹp cùng một chỗ, xa thì không thể khiến ta bình tĩnh nổi. Khục, ngươi nếu bức ta nghĩ từ ngữ ca ngợi thì thật xin lỗi, ta không còn nữa. Thượng quan Nguyễn Nhi che miệng, cười ha ha. Được rồi, tha cho ngươi. Tần đại nhân, Giang Nam là một nơi tốt. Nguyễn Nhi ngây người trong cung 18 năm, lần đầu có cơ hội đến địa phương là Giang Nam. Ngài thân là chủ nhân Giang Nam phải hảo hảo chơi với ta một chút. Tần Tiêu cười cười, nói. Tốt thì tốt. Chỉ là không biết thượng quan cô nương thường thấy những thứ quý giá đẹp đẽ ở nội cung, có thể còn thích Giang Nam nghèo nàn này sao? Nói đi, cô nương muốn đi nơi nào chơi, ta dẫn cô nương đi tới đó. Thượng quan Nguyễn Nhi vui mừng gật đầu, dựng thẳng ngón trỏ lên để nhẹ vào môi như làm bộ suy nghĩ, nàng nghĩ một hồi mới lên tiếng. Kỳ thật Sở Tiên Sơn trang nơi này rất không tồi nha. Dục tri kham duyệt nhĩ, duy thính thủy linh linh. Nham hát tứ đăng lâm, quánh mục phục di tâm. Phong hoàng loại trường địch, lưu thủy đương minh cầm. Tuyền thạch nhiều tiên thú, núi đá thì có nhiều hình thù kỳ lạ, nhắm mắt có thể nghe thanh âm vui tai, làn gió mang theo hơi nước mát mẻ. Du ngoạn sơn thủy ở núi đá khiến cho trong lòng cảm thấy vui sướng. Gió thổi như ống sáo, nước chảy như minh cầm. Chú thích, đoạn này em nó làm thơ.